Chương 0576, cầm nàng thí nghiệm tiểu khả ái. Hồ Băng Liên lạnh lùng mắt nhìn dọa ngốc Lâm Thải Vi, khinh thường mà rời ánh mắt sang chỗ khác, nhìn về phía bên cạnh nàng Cơ Tà, nhìn xem Cơ Tà tấm kia so nữ nhân còn dễ nhìn hơn mặt. Hồ Băng Liên nhướng mày, khẽ nâng lên cái cằm, lạnh sinh chất vấn, ngươi chính là Cơ Tà quân vô cực? Còn chưa mở miệng, Tư Mã Hân Nhiên đã không kịp chờ đợi cáo bắt đầu trạng, sư tôn, người này chính là Cơ Tà. Vừa mới chính là hắn cướp đi sư tôn Chí Hàn Băng Liên trên tay hắn cái kia hai tay bộ rất quỷ dị, không chỉ có thể chống đối Chí Hàn Băng Liên giá trị hàn chi khí, lại còn có thể chống đối hàn độc. Hồ Băng Liên nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía quân vô cực hai tay, quả nhiên trông thấy hắn trên tay mang theo một đôi mỏng manh bao tay. Nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, hai cái bao tay này xác thực là đồ tốt, nhìn cái này phẩm tướng, vậy mà đều nhanh đạt tới thượng phẩm. Nói đi, nàng lại hỏi quân vô cực, hai cái bao tay này là ai cho ngươi? Ngươi sư tôn vị kia thần bí huyền minh đồng mẫu? Quân vô cực lúc này mới cười lạnh, đã ngươi biết rõ sư tôn ta là huyền minh đồng mẫu, liền phải biết, đắc tội ta người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, thì tính sao? Huyền minh đồng mẫu hành tung bất định, coi như ta hiện tại giết ngươi, ngươi người sư tôn kia lại như thế nào có thể biết rõ? Hồ Băng Liên mỗi nói một chữ, nhiệt độ liền giảm đến càng thấp, bốn phía đều bị hàn băng đông kết. Hiển nhiên là động sát tâm, quân vô cực rêu cợt nhìn xem nàng, ngươi muốn giết ta, ngươi thiên phú không tồi, chỉ tiếc trêu chọc đồ nhi ta, còn cướp đoạt ta Chí Hàn Băng Liên, ta chỉ có thế ra tay giết ngươi. Hồ Băng Liên nói đi thở dài một cái, bộ kia cao cao tại thượng thái độ làm cho quân vô cực dị thường khinh thường. A, ngươi cho rằng, ta chỉ có một người sao? Quân vô cực vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên tràn ngập lên sương mù màu trắng. Những cái này sương mù hỗn tạp tại băng tuyết bên trong, khiến cho bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Hồ Băng Liên nghi ngờ híp híp mắt, hỏi dò, ngươi nghĩ nói, thế nhưng là Lâm Thải Vi cái nha đầu này? Quân vô cực lúc này cười nhạo, ngươi tất nhiên coi trọng trên tay của ta đôi này thiên ti bao tay, chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ta một cái nho nhỏ linh sư, vì sao dám dùng phẩm chất như thế thượng giai linh khí sao? Hồ Băng Liên hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái suy đoán, nàng lập tức cảnh giác lên, ánh mắt liếc nhìn chung quanh. Ngươi nghĩ nói, bên cạnh ngươi có cao thủ bảo hộ. Nhưng đối với ta lâu như vậy, có thế một người đều không có phát hiện liền bằng ngươi, cũng muốn phát hiện bọn họ bóng dáng, ngươi cũng quá để ý mình. Quân vô cực cười lạnh, lòng bàn tay xuất hiện một cái to bằng hạt châu hắc cầu. Hiện tại, trước hết để cho ngươi nếm thử ta lợi hại. Vừa dứt lời, trong tay nàng cái thanh kia to bằng hạt châu tiểu hắc cầu lập tức hướng về Hồ Băng Liên bàn tới. Nàng bây giờ còn không có ý định bại lộ thực lực. Khăng khăng nữ nhân này không biết tự lượng sức mình mà chạy tới treo chọc nàng vừa vặn, cầm nàng thí nghiệm những cái này tiểu khả ái uy lực so với 9 năm trước dùng để đối phó Sở Hùng những cái kia tiểu hắc cầu, nàng lần này dùng, uy lực có thế phải lớn hơn nhiều. Hồ Băng Liên ẩn ẩn phát giác được có đồ vật tới gần, tức khắc cảnh giác lên. Sư tôn, để cho ta tới. Tư Mã Hân Nhiên nói ra, lập tức đánh ra một đường linh quyết, bắn về phía bay tới tiểu hắc cầu. Nàng cười đắc ý. Đông kết hai ngờ vang một tiếng vang thật lớn, tất cả tiểu hắc cầu toàn bộ nổ tung. Hồ Băng Liên biến sắc, vội vàng đánh ra linh quyết, muốn đem bạo tạc đông lạnh đứng lên. Lại phát hiện bạo tạc uy lực quá lớn, lấy nàng thực lực, ý liền nguyên không cách nào đông lạnh. Cùng lúc đó, quân vô cực khoát khoát tay bên trong quả xếp.